Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt hắn ta lặng lẽ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh tiên nữ Xích Hà. Hắn biết rõ năng lực của cô ta. Sự xuất hiện của tiên nữ Xích Hà hôm nay cũng chính là để đề phòng Triệu Hối Xuân tiếp tục cắn chặt lấy Tề Quảng Đào. Nếu Triệu Hối Xuân không chịu buông tha, cô ta sẽ trực tiếp xử lý anh ta với bản lĩnh của mình. G.I.E.C. một người mà không để lại dấu vết với cô ta chỉ là chuyện còn con. Nhưng cả hai không ngờ rằng Tề Quảng Đào đã nhận tội. Tiên nữ Xích Hà hơi nhíu mày. Trong lòng cô ta dâng lên một dự cảm bất an. Cô ta hiểu rõ con người của Tề Quảng Đào, hắn không phải kẻ dễ dàng nhận tội như vậy. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra. Cô ta đảo mắt nhìn một lượt đội cảnh sát đứng trong sảnh. Chỉ toàn là những người bình thường. Không có ai có tu vi cả. Đến khi ánh mắt dừng lại trên Oanh Oanh, trong lòng cô ta chợt dâng lên một ý nghĩ khác. Cô gái này cũng là người thường. Không hề có tu vi. Nhưng dung mạo lại khiến người ta phải ghen tị. Nếu có thể đoạt xá, cô ta nhất định sẽ chọn cô gái này. Tuy nhiên, vấn đề bây giờ là Tề Quảng Đào đã khai nhận như thế nào? Luật sư không chần chừ thêm, trực tiếp tiến về phía phòng thẩm vấn. Tiên nữ Xích Hà cũng định bước theo nhưng bị Lạc Côn ngăn lại. Xin lỗi, chỉ có luật sư mới được phép gặp nghi phạm. Người nhà không thể đi cùng. Tiên nữ Xích Hà nhìn Lạc Côn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng không tiếp tục tranh cãi. Cô ta chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho luật sư vào trong. Tiên nữ Xích Hà tìm một chỗ trong sảnh rồi ngồi xuống. Ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Cô ta cảm nhận được có gì đó không ổn, nhưng nhất thời chưa xác định được vấn đề nằm ở đâu. Trong khi đó, các cảnh sát trong đội liên tục liếc nhìn cô ta, ánh mắt đầy cảnh giác. Ở phòng thẩm vấn, luật sư Trương vừa bước vào đã thấy Tề Quảng Đào ngồi gục trên ghế. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và hoảng loạn. Nhìn thấy luật sư, hắn ta lập tức hỏi, luật sư Trương, bây giờ tôi phải làm sao? Luật sư Trương khẽ thở dài. Ông ta không dám chất vấn tại sao Tề Quảng Đào lại nhận tội ngay trước camera giám sát. Hiển nhiên, Tề Quảng Đào cũng hiểu được điều đó. Hắn ta cúi đầu lẩm bẩm, tôi cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ là tự nhiên lại nói ra tất cả. Luật sư Trương trầm giọng, ông Tề, với tình hình hiện tại, điều tốt nhất tôi có thể làm cho ông là xin giảm án. Đây là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm của ông ta, chủ mưu và kẻ trực tiếp hành hung gần như chắc chắn sẽ bị phán tử hình. Thứ duy nhất ông có thể làm là giúp Tề Quảng Đào giảm nhẹ mức án, cách Trương.